Tu La Vũ Thần, chương 912, Cường Đại Giang Bảy Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, cuồng vọng tự đại, ngày sau có nhĩ hào xem mờ ảo tiên cô hừ lạnh một tiếng, một khắc con tay áo bào rồi đột nhiên vung lên, chỉ nghe. Ô nha nha nha nha. Đích một trận chói tai kêu to, vô số chỉ đổ thừa điều tự này tay áo bào trong vòng nổ bắn ra mà ra, hướng Giang Bảy Sát vây công mà đi. Đây đúng là lúc trước mở ảo tiên cô dùng để vây sát Chu Tiên quần đảo đại quân đích nhân cấm vũ kỹ, chẳng qua giờ phút này rậm rạp đích quấy điều cũng con công một chút, vây ẩu một người. Kia chờ uy thế, thật sao khủng bố, vây xem người chính là coi trọng liếc mắt một cái, liền đã ra đầu run lên, lưng phát lạnh, tương đương làm cho người ta sợ hãi. Mà mở ảo tiên cô ở phát động này cường hãn đích nhân cấm vũ kỹ lúc sau, nhưng chưa thừa dịp thắng truy kích mà là thân hình vừa chuyển, thi triển ra một loại tốc độ cực nhanh đích thân pháp vũ kỹ, hóa thành một lũ lưu quang, hướng xa xa bay vút, muốn thoát đi nơi đây. Yên tâm, ta sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi một cái ngày sau báo thù đích cơ hội, chẳng qua nếu ta ra tay, tự nhiên sẽ không cho ngươi toàn thân rời đi, lưu lại chút cái gì lại đi đi. Chính là, đối mặt kia rậm rạp đích quái điều, Giang Bảy Sát lại lạnh lùng cười, theo sau lòng bàn tay vừa lật, một đạo lá bùa xuất hiện ở lòng bàn tay, chỉ thấy cánh tay vung, liền cầm trong tay đích lá bùa đã đánh mất đi ra ngoài. Kia lá bùa rời tay lúc sau, liền vội tốc xoay tròn, bắt đầu biến hóa, cuối cùng nhưng lại hóa thành một cái thật lớn đích hắc động, dựng đứng ở giữa không trung. Trong lúc đó, kia hắc động nhìn thấy quỷ dị, cảm giác lại quái dị, tựa như không đáy bình thường, từ giữa tản mát ra bàng bạc đích hấp lực. Ô nha nha nha nha. Mặc cho kia quái điểu tái nhiều, nhưng cũng khó có thể địa chấn kia khủng bố đích hấp lực, cuối cùng bí mật mang theo chói tai đích kêu to, đều bị hút vào kia hắc động bên trong. Này tiểu quỷ, mà giờ khắc này, chẳng sợ mở ảo tiên cô cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì nàng kinh ngạc đích phát hiện, kia hắc động hiện lên lúc sau, thế nhưng ngay cả của nàng tốc độ cũng là bạo giảm, nếu không phải nàng thi triển đích vũ kỹ rất là cường hãn, giờ phút này tất nhiên sẽ bị kia hắc động hấp thu quá khứ. Sư tỷ, đừng nóng vội đi, sẽ cùng sư đệ nói chuyện tâm như thế nào. Cùng lúc đó, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là vẻ mặt cười quái dị đích bay vút mà đến, muốn nhân cơ hội đối phó mở ảo tiên cô. Nghĩ muốn ngăn trở ta, không dễ dàng như vậy. Mở ảo tiên cô ánh mắt chợt lóe, theo sau tay áo bào vung lên, kia vương binh bạch lăng thế nhưng thoát tay áo mà ra, hóa thành một cái bạch long. Kia bạch long có được long sừng long chảo, thậm chí có bạch quang lòe lòe đích long lân, kia thật lớn đích thân hình, cùng với cường đại đích hơi thở hành tẩu vu phía chân trời, liền tựa như một cái thực long nhất bàn. Ngao, bạch lăng biến thành đích bạch long dị thường hung mãnh, há mồm khả nuốt mây mù, động chảo khả tê hư không, tựa như có linh trí bình thường, nhưng lại cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên chiến ở một chỗ, trực tiếp đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên ngăn cản xuống dưới. Ngao. Mà đúng lúc này, mở ảo tiên cô đích tay áo bào lần thứ hai huy động, không ngờ có một cái bạch lăng tự này tay áo bào bên trong lược ra, lần thứ hai hóa thành một con bạch long, hướng Giang Bảy Sát công mà đi. Hắc thú vị, không thể tưởng được tại đây trồng trọt phương, thế nhưng không ai có thể đủ tạo ra ra, một đôi vương binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đáng tiếc, loại trình độ này gì đó, chính là ngăn không được của ta. Nhìn thấy kia hung mãnh đích bạch long lược đến, Giang Bảy Sát vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, chỉ thấy này cổ tay vừa chuyển, mấy đạo lá bùa liền hiện lên mà ra. Là tả bá, ở này đại cánh tay xí động, kia lá bùa liền hướng như mũi tên nhọn bình thường, bí mật mang theo phá phong chi âm, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đi. Cùng lúc đó, tầng tầng màu vàng đích kết giới, cũng là tự này trong cơ thể tràn ra, đem kia tất cả lá bùa lẫn nhau liên tiếp làm một thể. Trận khai. Hoàn thành này hết thảy sau, Giang Bảy Sát khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt chợt lóe mà qua, kia liên tiếp làm một thể đích lá bùa, liền hóa thành một con cả vật thể đích đại võng, trực tiếp đem cái kia vương binh biến thành đích bạch long bao phủ ở tại trong đó. Đem bạch long bao phủ lúc sau, kia đại võng vừa vội tốc co rút lại, cuối cùng hóa thành nguyên lai lá bùa đích lớn nhỏ, giống như một cái lá bùa bao bao bình thường, rơi vào rồi Giang Bảy giết trong tay. Tuy rằng, giờ phút này kia bao bao tả diêu hữu bãi, kịch liệt đích dãy giụa, chính là kia vương binh biến thành đích bạch long, hiển nhiên đã muốn mất đi đối kháng Giang Bảy giết năng lực bị bắt ở, giống nhau như đúc đích vương binh, một cái dễ dàng đích ngăn cản ở họ Mộ Dung Mệnh Thiên, chính là này người, chính là một cái đối mặt, liền bị Giang Bảy Sát sở thu phục này trong lúc đó đích chênh lệch to lớn, nhưng cũng nguyên vẹn chứng minh rồi Giang Bảy giết cường đại. Đáng giận, này tiểu quỷ như thế nào nắm giữ như thế ghê tởm đích thủ đoạn. Mắt thấy chính mình đích vương binh bị bắt, mở ảo tiên cô đích sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là nàng nhưng chưa quay đầu lại, mà là cấp tốc về phía trước bay vút. Chính là, Giang Bảy Sát hiển nhiên không chính xác bị phóng mở ảo tiên cô rời đi, chỉ thấy hắn đem lưỡng đạo lá bùa đâu ra, tiếp vu lòng bàn chân, thế nhưng từng bước hơn 10 dặm, hắn đi nhanh bán ra, chạy như điên trong lúc đó, đang ở lấy bất khả tư nghị đích tốc độ, hướng mở ảo tiên cô đuổi theo mà đến. Chú thổ môn, này đó là võ chi thánh thổ đích nhân. Mà mắt thấy kia theo đuổi không bỏ, hơn nữa không ngừng bày ra ra chưa bao giờ gặp qua thủ đoạn đích Giang Bảy Sát, Sở Phong đích ánh mắt lóe ra không chừng, đây là hắn lần đầu tiên kiến thức đến võ chi thánh thổ người đích thủ đoạn, có thể nói, Giang Bảy Giết biểu hiện, vẫn chưa làm cho hắn thất vọng, thậm chí còn làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sở Phong đó có thể thấy được, Giang Bảy Sát nắm giữ đích thủ đoạn, là dựa vào kia đặc thù đích lá bùa, đến tăng mạnh chính mình, vô luận là phòng ngự vẫn là phòng ngự, thậm chí là tốc độ, tại nơi lá bùa dưới, đều có thể thật lớn đích tăng lên. Sở Phong thậm chí cảm thấy được, nếu là so đấu sức chiến đấu, này Giang Bảy Sát thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn thượng một ít, mà này Giang Bảy Sát chính là đến từ võ chi thánh thổ mà thôi, cũng không thể nói hắn chính là võ chi thánh thổ cực mạnh đích thiên tài. Nếu, hắn không phải võ chi thánh thổ cực mạnh đích thiên tài, như vậy võ chi thánh thổ cực mạnh đích thiên tài chính là như thế nào? Kia phiến thổ địa đích mặt khác cường giả, lại hội cường đại cái tình trạng gì? Hay là, tại đây cái thế giới, giống như thần thoại bình thường đích võ đế cường giả, tại nơi phương thiên địa cũng sinh động có thể nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong không tự chủ được đích nhớ tới, Giang Bảy Sát lúc trước đối mở ảo tiên cô theo như lời trong lời nói, có lẽ hắn nói chính là đối đích chẳng sợ mở ảo tiên cô tái tu luyện mấy vạn năm, cũng vô pháp xâm nhập hắn tu luyện đích tông môn, cái này như là Cửu Châu đại lục đích người mạnh nhất, cũng vô pháp đến phương Đông Hải vực Dương Oai giống nhau. Giang Bảy Giết cường đại, làm cho Sở Phong bất an, bởi vì trơ mắt đích hắn, thực có thể hội phong tỏa Sở Phong đám người đích sinh lộ. Nhưng là cùng lúc đó, Giang Bảy Giết cường đại, rồi lại làm cho Sở Phong hưng phấn, càng phát ra đích chờ mong bước vào võ chi thánh thổ kia phiến thổ địa, chính cái gọi là gặp mạnh tắc cường, chỉ có kia cường giả xuất hiện lớp lớp nơi, mới là chân chính lột xác đích thánh thổ. Lão thái bà ta hôm nay thả ngươi đi, bất quá bọn họ, ngươi liền lưu lại đi. Ngay tại Sở Phong ngây người đích công phu, kia Giang Bảy Giết thanh âm đột nhiên vang lên, ngẩng đầu quan vọng, Giang Bảy Sát thế nhưng đã muốn đuổi theo mà đến, hơn nữa một đạo lá bùa, đã là rời tay mà ra, như tia chớp bình thường, dừng ở mở ảo tiên cô đích càn khôn túi thượng. Oanh, ngay tại kia lá bùa hạ xuống hết sức thế nhưng nổ mạnh mở ra, không ngừng là càn khôn túi bị ngạnh sinh sinh đích nổ tung, liền ngay cả kia bao vây lấy Sở Phong đám người đích trận pháp, cũng là ngay lập tức vỡ vụn. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong chờ mọi người, liền đều hiện lên giữa không trung phía trên, thoát ly mở ảo tiên cô đích che chở, đứng ở kia Giang Bảy Giết trước mặt. Cách chương.